Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 147, va chạm hướng dẫn du lịch. Người song, Lý Gia, Trung Quốc năm lớn gia tộc tu chân một trong, gần như từng tỉnh đều có Lý Gia thành viên gia tộc chi nhánh. Vô luận phàm nhân thế giới bên trong, vẫn là tại tu sĩ thế giới bên trong, vậy cũng là số một số hai lớn gia tộc lớn. Chính trị và kinh tế lực ảnh hưởng đều lớn đến dọa người. Cho nên, càn rỡ hai chữ, gần như đều viết tại đối diện tu sĩ trên mặt. Nhưng mà trước mặt những này người Lý Gia cũng không phải tới từ một nơi nào đó một cái gia tộc. Bọn hắn khẩu âm khác nhau, hẳn là đến từ khác biệt địa khu. Tiểu huynh đệ, ta thương lượng một chút. Tỉnh Hà Điền lôi kéo Lâm Phi Phàm đi tới một bên. Chuyện gì? Lâm Phi Phàm không hiểu. Là như vậy, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi hẳn là một cái nhân loại tu sĩ a. Đúng thế, Ngô, làm chúng ta người theo nghề này loại tu sĩ một cái bàn tay đều đếm ra. Dù sao không phải yêu tộc, thân làm nhân loại tu sĩ, sớm muộn đều nhất định sẽ theo Lý Gia liên hệ. Này Lý nhà thế lực rất lớn, ta xem, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Người khuyên nhủ ngươi người bên kia, đừng quản là cái gì, nhường cho bọn họ chính là, vì một cái gì chỉ là thiên tài địa bảo theo Lý Gia làm căng không thích hợp. Tỉnh Hà Điền bày sự, thật giảng đạo lý, nghe vào còn giống như rất làm bên này người suy nghĩ. Nhưng mà theo Lâm Phi Phàm, nàng này hoàn toàn liền là tại ba phải, bình thường giữa các tu sĩ mâu thuẫn đều rất khó hòa bình giải quyết. Nếu có một phương nhượng bộ, vậy liền tốt nhất rồi. Nhưng nếu như không có nhượng bộ, sau cùng cũng chỉ có thể dựa vào đánh. Pháp luật quy định, chỉ cần không có động thủ, hướng dẫn du lịch chỉ có thể khuyên can, không có thể tham dự. Hai bên đánh nhau, hướng dẫn du lịch sẽ vô cùng phiền phức, muốn điền rất dài báo cáo biểu. Nếu như chỉ là bình thường thụ thương đổ còn tốt, muốn là có người chết, vậy thì càng thêm phiền toái. Phía trên sẽ phái người bên dưới đến điều tra, phối hợp điều tra hết sức lãng phí thời gian. Cho nên, bình thường gặp được loại tình huống này, hướng dẫn du lịch nhóm đều hy vọng thông qua cùng bùn loãng phương thức giải quyết. Được rồi, ta đi hỏi một chút. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười cười. Nói cho cùng, Lâm Phi Phàm không phải người Liễu Gia. Hắn không chịu trách nhiệm quyết định. Sự tình chính là như vậy. Đối diện hướng dẫn du lịch hy vọng các ngươi nhượng bộ. Các ngươi suy tính một chút. Lâm Phi Phàm nói. Kỳ thật, theo nghe nói đối diện là người Lý Gia bắt đầu, Liễu Thiên Hoan cũng cảm giác sự tình không ổn. Người Lý Gia quy mô khổng lồ, thế nhưng đối ngoại thanh danh cũng không tốt lắm. Nhất là tại tu sĩ thế giới bên trong, không ít gia tộc đối Lý Gia là lại chán ghét lại sợ hãi. Liễu Thiên Hoan có chút bất đắc dĩ. Mặt khác năm người đều nhìn hắn. Đó có thể thấy được trong mắt bọn họ không cam lòng. Nhưng bọn hắn đáy mắt nhưng cũng có đối Lý Gia e ngại. Lâm hướng dẫn du lịch. Người nói, chúng ta phải làm gì mới tốt? Liễu Thiên Hoan hướng về phía Lâm Phi Phàm xin giúp đỡ. Ta không biết, đồ vật là của các ngươi. Sự tình cũng là ngươi các ngươi. Ta chỉ là cái hướng dẫn du lịch. Vô luận các ngươi làm ra quyết định gì, đều duy trì ngươi. Thế nhưng ta không thể thay ngươi làm quyết định. Lâm Phi Phàm nói, nếu như đây là Lâm Phi Phàm, phản ứng đầu tiên liền là đánh gãy răng hắn. Nhưng làm việc phải phân rõ chủ thứ. Dù sao hiện tại này không phải là của mình sự tình. Ta quyết định, chấm ngoặc kép, Liễu Thiên Hoan mở miệng. Ta quyết định, đây là đồ đạc của chúng ta. Vô luận là ai, cái gì gia tộc gì, đều mơ tưởng cướp đi. Liễu Thiên Hoan nhìn chằm chằm đối diện người kia nói. Tốt, có dũng khí. Các huynh đệ, bên trên, hai bên lập tức liền đánh nhau. Lâm Phi Phàm cùng Tỉnh Hà Điền riêng phần mình lui lại mấy bước. Tránh ra ở đây, sự tình phát triển đến bây giờ, cũng không phải là Lâm Phi Phàm có thể khống chế phạm vi. Người Lý Gia ỷ vào nhiều người, tiến công cũng càng thêm chủ động, ra tay cũng hết sức tàn nhẫn, đủ loại linh khí kỹ năng biểu bay. Đương nhiên, Hai bên lúc này cũng không có động bất kỳ vũ khí nào. Lúc này vẫn chỉ là ẩu đả phạm vi. Một khi làm dùng vũ khí, biến thành cầm giới đấu ẩu đả, tính chất liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, sự tình nhưng không có hướng phía người Lý gia tưởng tượng phạm vi phát triển. Người Liễu gia mặc dù ít, thế nhưng sức chiến đấu cũng rất cao. Qua lại ở giữa chiếu ưng ăn ý. Trong lúc nhất thời, vậy mà đánh cái ngang tay. Lâm Phi Phàm thật sớm liền mở ra điện thoại, bắt đầu thu hình lại. Đây đều là chứng cứ. Tương lai viết báo cáo đã không thể tránh né. Này thu hình lại cũng là nhất định. Một cái người Lý gia phát hiện Lâm Phi Phàm tại thu hình lại. Chậm chạp mở không ra cục diện hắn chỉ Lâm Phi Phàm quát. Tiểu tử thúi, người ghi chép cái gì? Cho ta xóa. Lâm Phi Phàm không hề bị lay động. Tiếp tục ghi chép chính mình. Đây là làm việc. Người kia xem xét Lâm Phi Phàm không để ý tới hắn. Làm bộ liền muốn đi lên. Người đứng bên cạnh hắn vội vàng kéo hắn một cái. Người rát ha. Người điên rồi. Đó là đối diện hướng dẫn du lịch. Cũng không phải yêu tộc hướng dẫn du lịch. Sợ cái gì? Chỉ là một cái nhân loại tu sĩ. Cũng dám tại chúng ta người Lý gia trước mặt càn rỡ. Người kia phách lối hô. Im miệng. Cho ta cút sang một bên. Người tốt xấu vẫn là Đông Bắc người. Làm sao như thế sợ? Ngươi không dám. Ta đi cấp hắn cái giáo huấn. Nói. Người kia vậy mà thẳng đến Lâm Phi Phàm vọt tới. Hai tay hóa trưởng. Liền muốn hướng phía Lâm Phi Phàm đánh tới. Lâm Phi Phàm lúc này nhìn thoáng qua tỉnh Hà Điền. Đối diện cũng làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Phóng tới Lâm Phi Phàm người kia bị Lâm Phi Phàm một cước đạp bay. Tầng tầng ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, trực tiếp cơn sốc, video chứng cứ, va chạm hướng dẫn du lịch. Người xong, cái này cần tiến vào sổ đen đi. Lâm Phi Phàm đối điện thoại di động nói. Đối diện tỉnh Hà Điền mỉm cười. Vung tay lên, ngã trên mặt đất người kia trôi nổi đến trên không. Rơi xuống trong tay nàng. Hắn vỗ nhẹ nhẹ người kia ngực một cái. Lập tức một cái cấm phong đánh dấu xuất hiện. Mà linh khí cũng điên cuồng theo trong cơ thể của hắn phát tiết ra ngoài. Mang theo cái này đánh dấu. Phàm là hắn tiến vào huyền giới đến nay hấp thu linh khí đều sẽ bị cưỡng ép bài xuất. Không chỉ như thế, hắn đem không cách nào tiếp tục hấp thu bất luận cái gì linh khí. Mãi cho đến rời đi huyền giới mới thôi. Loại này trừng phạt còn không bằng trực tiếp đem hắn ném ra ngoài huyền giới tới thoải mái. Bởi vì tương lai hắn đem lại ở chỗ này cùng những người khác cùng một chỗ hành động. Nhìn người bên cạnh tu hành, chính mình lại chỉ có thể như cùng một người bình thường như thế. Cái gì đều không thể làm. Lý ra người bên kia đều trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn khi dễ người. Lúc nào đến phiên người khác lấn phụ bọn họ. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Bởi vì hiện ở thời điểm này, bất luận cái gì đối Lâm Phi Phàm không hữu hảo động tác đều sẽ là bị coi là va chạm hướng dẫn du lịch. Tại huyền giới, va chạm hướng dẫn du lịch là trọng tội. Các huynh đệ, bình tĩnh, trước giải quyết bọn gia hỏa này lại nói. Lý gia người cầm đầu kia hô. Lập tức, hết thảy lửa giận đều bị phát tiết đến người Liễu gia trên người. Bọn hắn ra tay càng thêm tàn nhẫn. Cũng càng thêm bất chấp hậu quả. Liễu Thiên Hoan dẫn đầu 5 người gắt gao chống đỡ. Các huynh đệ, chịu đựng, nghĩ nghĩ tới chúng ta ngày hôm qua huấn luyện. Theo những cái kia tinh quái so ra, những người trước mắt này tính là gì? Liễu Thiên Hoan cao giọng hô. Giống, 5 người kia từ hôm qua bắt đầu vẫn đi theo Liễu Thiên Hoan bên người. Bọn hắn là cái nho nhỏ tim. Đi qua ngày hôm qua huấn luyện. Bọn hắn rõ ràng càng thêm ăn ý. Đối diện 12 người tiến công trong lúc nhất thời vậy mà không có thể đột phá bọn hắn phòng. Tuyến, khốn nạn, một cái người Lý gia rốt cục nhịn không được. Rút ra bảo kiếm, liền muốn chém xuống. Lâm Phi Phàm chân mày nhảy lên. Động vũ khí, này coi như mang ý nghĩa sự tình thăng cấp. Ý vị này, hướng dẫn du lịch nhất định phải tham gia. Khụ khụ. Một mực tại quan chiến tỉnh Hà Điền ho khan một tiếng. Nương theo một tiếng này, nàng thân hình phiêu hốt đến người kia phía sau, hai ngón tay nắm mũi kiếm. Vị này du khách, ta không phải đã nói không có thể động dụng vũ khí sao? Tỉnh Hà Điền mặt mỉm cười, ngón tay tựa hồ cũng vô dụng lực, nhưng người kia mũi kiếm lại không cách nào di động mảy may. Mẹ bán phê, lão tử muốn dùng cái gì sau liền dùng cái gì, đừng cản ta. Người kia hô to một tiếng, linh khí rót vào thân kiếm, lại chỉ nghe keng một tiếng, thân kiếm từ đó bẻ gãy. Thật có lỗi, này chỉ sợ không được. Tỉnh Hà Điền nói, nếu như ta không ngăn ngươi, đối diện hướng dẫn du lịch liền sẽ tới. Đến lúc đó, kết quả của ngươi liền sẽ theo người kia như thế nha. Cầm trong tay kiếm gãy người kia nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, trong mắt lóe lên một chút do dự. Đồng dạng thân là tu sĩ, bọn hắn đối Lâm Phi Phàm thực lực không có bất kỳ cái gì khái niệm. Bọn hắn vốn có thể cảm giác được Lâm Phi Phàm tu vi cũng không cao, nhìn qua giống như vừa mới nhập môn lính mới như thế. Nhưng như thế một cái lính mới vậy mà một cước đem một cái huynh đệ bọn họ cho đạp cơn sốc, chỉ có thể nói rõ cái tên này thực lực chân chính vô cùng cao. Hoặc là nói, trước đó người huynh đệ kia quá cùi bắp rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.